Kính chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 772. Quách Văn Tinh đang định lên tiếng, nhưng Vương trưởng lão cùng với Lưu trưởng lão khẽ lắc đầu, vì vậy cũng không nói gì. Tên lừa gạt, ngươi đã nói là bồi ta trở về, ngươi là muốn đi sao? Chỉ có Lữ Tiểu Linh tiến lên, căm tức trách Lục Thiếu Du. Tiểu Linh, ta vừa trước một bước, tới lúc đó nhất định ta đi tìm nàng. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười khổ, cùng Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư trầm thấp rít gào một tiếng, thân hình chậm rãi bay lên trời, sau đó nhanh chóng vỗ cánh bay đi. Thanh âm rít gào của Thiên Sĩ Tuyết Sư làm không ít yêu thú xung quanh đều run rẩy. Ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi lại gạt ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lữ Tiểu Linh chu miệng tức giận dậm chân, nhất thời muốn gọi phi hành yêu thú ngũ giai đuổi theo. Tiểu thư, không thể. Vương trưởng lão liền kéo lại Lữ Tiểu Linh. Tiểu tử, Hắc Sát giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn chăm chú vào thân ảnh của Lục Thiếu Dụ địa xà, Ngũ Quân Phàm lại lẹo nói, sắc mặt vô cùng khó xem. Phi Linh Môn rốt cuộc là môn phái nào? Trong đám người thấp giọng nghị luận, không ít người lần đầu tiên nghe nói đến Phi Linh Môn. Nhìn những thi thể nằm trên mặt đất, không ít người chỉ thầm than. Nhưng nhìn thấy ba chữ môn sơn môn bị đánh chết, có không ít người bần thầm, thực lực sơn môn bị hao tổn. Những sơn môn khác có thể chiếm được không ít tiện nghi. Đệ tử Địa Cương Môn, Hợp Hoang Tông, Côn Sơn Môn nhìn thấy thi thể ba chữ môn của mình, thẫn thờ thật lâu. Ai có thể nghĩ đến chữ môn của họ thật không ngờ không chịu đổi mục kích của người ta. Đới Cương Tử nhìn theo phương hướng đoàn người biến mất, nhíu mày, ánh mắt vô cùng phức tạp. Phi Linh Môn. Phí Lan thì thào trong mắt tràn ngập oán hận, khóe miệng chảy ra dòng máu tươi. Một kích liên thủ của Lộc Sơn lão nhân cùng với Thanh Hỏa lão quỷ làm Phí Lan tổn thương không nhẹ, nếu không bà ta sao dễ dàng thả huynh đệ Hoa Gia rời đi. Vì trầm sơn mạch Vũ Hải sương mù dày đặc, thân mình Thiên Sĩ Tuyết Sư cấp tốc xuyên qua trong trận, bay nhanh như chớp, bất tri bất giác nhóm yêu thú nghịch lân yêu bặn cũng đuổi theo phía sau. Thiên Sĩ Tuyết Sư dùng tốc độ cao nhất trời đi. Sắc mặt Lục Thiếu Du ngưng trọng, lần này mình tự hồ chưa chọc không ít phiền toái, còn có phiền phức không bình thường. Vâng, chủ nhân. Tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư càng nhanh hơn. Trưởng môn, mọi người không sao chứ? Đều tại chúng ta đến quá muộn, nếu không phải nghe động tĩnh muốn tìm trưởng môn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lộc Sơn lão nhân nói đến đây chợt cảm thấy lời của mình có chút dư thừa. Bạch Linh vẫn đi theo bên người trưởng môn nhưng chưa ra tay, trưởng môn đương nhiên không có việc gì. Ta không sao, chuyện của các người làm như thế nào rồi? Lục Thiếu Du nhìn hai người hỏi. Nghe hai người thuật lại, Lục Thiếu Du biết được sau khi Thanh Hỏa lão quỷ chạy đến nơi ở của mình xử lý xong sự tình, sau đó trực tiếp chạy thẳng đến sơn mạch Vũ Hải. Riêng Lộc Sơn lão nhân còn có ba đệ tử lần này cũng dẫn theo đi ra, trong đó có một vụ tướng lùng trọng, một tứ trọng, một vụ phách cửu trọng. Khi đi đến sơn mạch Vũ Hải, Lộc Sơn lão nhân để ba đệ tử đi đến Phi Linh Môn trước, bản thân mình tự vào sơn mạch, sau đó gặp được Thanh Hỏa lão quỷ mới chạy tới. Hoa Gia Quynh Mùi cùng với Úc Khánh đều nhìn nhau chăm chú vào hai lão nhân, sắc mặt luôn kinh ngạc. Hai vị này hung danh hiển hách đều gia nhập vào Phi Linh Môn, làm cho họ cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Đa tạ Lục Chứng Môn đã cứu giúp, huynh muội chúng tôi vô cùng cảm kích. Hoa Mãn Lâu cùng với Hoa Mãn Ngọc hướng Lục Thiếu Du hành lễ nói, đối với vị chứng môn quá trẻ tuổi này, trong lòng họ cũng không dám xem thường. Ta không phải đặc biệt cứu hai người, mà bởi vì huyết hồn ẩn. Lục Thiếu Du nói. Nói cho ta biết, vì sao chứng môn Bách Thú Cốc lại có huyết hồn ẩn? Làm sao ngươi biết huyết hồn ẩn? Nghe được ba chữ này, Hoa Gia Quynh Bụi sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du. Nhìn thấy phản ứng của họ, Lục Thiếu Du càng thêm xác định Ngọc Bài có quan hệ với sư phụ Thánh Thủ Liên Tôn. Không cần biết sao ta biết được. Các người chỉ cần nói sao các người có được huyết hồn ẩn, Bách Thú Cốc khống chế yêu thú cũng nhờ huyết hồn ẩn phải không? Hai huynh muội đưa mắt nhìn nhau, tự hồ không nghĩ tới có người biết bí mật của Bách Thú Cốc. Lục Chứng Môn, ngươi làm sao biết được huyết hồn ẩn của Bách Thú Cốc? Sau thoáng do dự, Hoa Mãn Ngọc hỏi. Ta chẳng những biết, còn có thể thi triển. Lục Thiếu Du cười nói, trong tay tạo ra ấn quyết. Huyết hồn ẩn trong đầu nhanh chóng hóa thành những năng lượng truyền vào trong kinh mạch, sau đó ngưng tụ trên bàn tay phải. Một thanh âm thú minh truyền ra, không gian nổi lên gợn sóng, một cổ uy áp thật lớn khuếch tán.

Vào lúc này linh lực không gian đột nhiên mở rộng thêm mấy lần. Chân khí nháy mắt thăng lên, một cổ năng lượng trong thiên địa tiếp tục tràn vào trong cơ thể hắn. Lúc này có một cổ quang mang nhàn nhạt từ trong lên ngọc sàng, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Một khắc này, hồn đan cũng nhận được chỗ tốt. Một cổ năng lượng tinh thuần từ trong linh lực không gian thẩm thấu, tẩm bổ lên hồn đan. Hồn đan cấp tốc xoay tròn, kim sắc tiểu đao thần bí càng xoay tròn nhanh hơn, cắn nuốt không ít linh hồn lực. Ước chừng một thời gian sau, khí tức trên thân thể Lục Thiếu Du mới bình phục lại, và lúc này hắn đã đạt đến linh tướng ngũ trọng. Lục Thiếu Du thở mạnh một hơi, cảm giác toàn thân tràn đầy linh lực, lộ ra nụ cười. Sau 6 ngày thời gian rốt cuộc đột phá làm cho hắn cảm thấy hưng phấn. Tiếp tục luyện hóa. Nhìn vài linh tướng còn lại, hắn không chút thương hại, lại cắn nuốt một linh tướng tứ trọng. Đây vốn là thế giới ăn thịt người. Nếu bản thân hắn gặp phải cường giả, chẳng lẽ còn có người thương hại chính mình sao? Lúc ban đầu khi cắn nuốt những người này, hắn cũng có chút không đành động, nhưng giờ phút này đã thành tự nhiên. Người mạnh là vua, đây là thế giới như thế. Bản thân nếu muốn trở thành cường giả thì nhất định phải tàn nhẫn. Cắn nuốt thêm một linh tướng tứ trọng, hắn lại tiếp tục trạng thái tu luyện, bạch mang vô hình bao phủ khắp thân thể hắn. Và linh tướng còn lại nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, bọn hắn đã nhìn ra được vấn đề. Vô cùng kinh hãi, nhưng không có cách nào, toàn thân họ vốn không thể nhúc nhích. Trong bất tri bất giác nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng, Thanh Hỏa Lão Quỷ mang theo nhóm người Úc Khánh về tới Phi Linh Môn. Về chuyện lục đường của Phi Linh Môn, còn chưa được trưởng môn đồng ý, nên không ai nói với Vân Muội Hoa Gia cùng với Úc Khánh. Diệp Mỹ không đi vào Phi Linh Môn mà quay về ám đường trước. Một ít tin tức trong sân mạch Vũ Hải phỏng chừng ám đường còn chưa biết rõ tình hình. Nàng nhất định phải quay về xử lý mới được. Lộc Sơn Lão Nhân cùng với Thanh Hỏa Lão Quỷ đi tìm Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Bệnh, kể lại chuyện đã xảy ra trong sân mạch Vũ Hải. Nghe được Lục Thiếu Du đồng thời đánh chết ba trưởng môn Cương Môn, Hợp Hoang Tông cùng với Côn Sơn Môn, sắc mặt Đông Vô Bệnh cũng biến thành ngưng trọng. Bên trong một dãy núi sơn mạch có một mảnh kiến trúc thật lớn. Những người ở gần bên đều biết đây chính là căn cơ của Côn Sơn Môn. Giỏi cho Phi Linh Môn, thù này chúng ta nhất định phải báo. Nếu không, Côn Sơn Môn cũng không có mặt mũi nào lăn lộn trong cổ vực. Bên trong một đại điện khổng lồ, một thanh âm rít gào tức giận truyền tới. Bên trong một tòa đại thành, trên cửa thành có tấm bảng viết chữ Hợp Hoang Thành. Đi trong thành tùy ý có thể thấy được những nữ tử xinh đẹp mặc quần áo bại lộ, đang không ngừng thi triển mỹ sắc với nam giới đi qua, làm cho đông đảo nam nhân không thể kiềm chế. Nhưng có người biết chuyện này không dám gần gũi những nữ tử này, đây đều là nữ đệ tử Hợp Hoang Tâm. Sau khi ân ái với các nàng, tu vi sẽ giảm sút, vì vậy nữ tử Hợp Hoang Tâm cũng không dễ chiêu vào. Phi Linh Môn dám giết tông chủ Hợp Hoang Tông, truyền mệnh lệnh của ta, cường giả trong tông xuất phát, ta muốn bình định Phi Linh Môn. Bên trong Hợp Hoang Tông, một tiếng hét phẫn nộ truyền ra. Địa Cương Thành là căn cơ của Địa Cương Môn. Lúc này trong dãy kiến trúc rộng lớn cũng có thanh âm tức giận vang xa. Phi Linh Môn, Địa Cương Môn không đem các ngươi san bằng bình địa, làm sao sống yên trong cổ vực? Bên ngoài sơn động bị sương mù bao phủ, lúc này bỗng dưng truyền ra năng lượng ba động. Một cổ năng lượng vô hình tràn ra thành sóng gợn, dũng mãnh tràn vào trong sân động, nương theo một cổ chân khí bắt đầu kéo lên. Cổ chân khí kéo lên một đoạn thời gian, là một cổ chân khí dựng thẳng lên cao, chấn động tầng trời, xương trắng dày đặc cuồn cuộn sôi trào. Lục Thiếu Du mở mắt, một cổ tinh quang bắn ra, khí thế cường hãn bạo phát, nháy mắt liền thu liễm không thấy. Giờ khắc này, người ngoài nhìn vào cũng dễ dàng nhận ra khí thức của Lục Thiếu Du đã lên đến trên linh tướng lục trọng. Sốt cuộc đột phá đến linh tướng lục trọng. Khóe môi của Lục Thiếu Du lộ nụ cười nhủ thầm. Lão đại, chúc mừng người đột phá. Tiểu Long hưng phấn đi đến trước người Lục Thiếu Du, trong mắt bắn ra tinh quang, tự hồ tu luyện trong khoảng thời gian này cũng đạt được ích lợi không nhỏ, đề hình như cũng có tiến bộ không ít. Vuốt ve Tiểu Long, Lục Thiếu Du cảm giác chân khí của nó mạnh hơn không ít. Ừ, đề hình như sắp đột phá. Tiểu Long có chút đắc ý nói. Chúng ta cần phải trở về thôi. Lục Thiếu Du duỗi lưng, phỏng chừng nhóm người Thanh Hỏa Lão Quỷ đã về đến bổn môn, hắn cũng cần phải trở về. Thu thập một phen, thiền sĩ Tuyết Sư bay lên không trung, trên lưng Tuyết Sư, Bạch Linh lại hóa thành một thân ảnh tuyệt mỹ đứng sừng sững bên trên. Ngồi trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, sắc mặt Lục Thiếu Du có chút ngưng trọng, trong đầu suy nghĩ thật nhiều vấn đề, chứ sợ lần này Phi Linh Môn sẽ gặp phiền phức.

Một cỗ năng lượng khổng lồ khủng bố cực hạn nổ tung, chẳng khác gì là quả bom. Không gian cuộn sóng trong nháy mắt biến mất không thấy, không còn chút động tĩnh. Sắc mặt linh tướng Lục Trọng nhất thời đại biến, linh hồn công kích trong phút chốc biến mất, giống như đã hư không tiêu thất. Khi đạo quang mang áp xuống, không gian chung quanh đều vặn vẹo, một cỗ chân khí cuồn cuộn sóng vô hình nháy mắt lan tràn khuếch tán, không gian gần sóng lập tức áp xuống trên người linh tướng Lục Trọng. Sau thoáng ngay người, linh tướng Lục Trọng vội vàng bỏ chạy, nhưng không cách nào chạy thoát khỏi khu vực không gian bị vặn vẹo. Linh lực quỷ dị biến mất, trong lòng nhất thời rối loạn. Vài đạo chi ấn trơi xuống, linh tướng Lục Trọng lập tức bị giam cầm. Lục Thiếu Du thở ra, phẩy tay áo, đối với biểu hiện của mình cực kỳ vừa lòng. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Tiểu Long cùng với Thái Âm Yêu Tỏ đang chiến đấu kịch liệt cùng với Phi Thiên Ngô Cộng. Phi Thiên Ngô Cộng có ưu thế phi hành, chiếm không ít tiện nghi. Tiểu Long cùng Thái Âm Yêu Tỏ nhất thời cũng không thể chế ngự được nó, nhưng vẫn làm cho nó nếm thiệt thòi không ít. Nó đang liên tục trít gào, thân thể to lớn không ngừng vẫy động, làm không ít tảng đá lớn trong khe sâu bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Phi Thiên Ngô Công cũng không ngu ngốc, nhìn thấy tình thế chung quanh đã nảy sinh ý thối lùi. Yêu Hoàng khí, cảm nhận được khí tức trên người Tiểu Long, Phi Thiên Ngô Công càng thêm e ngại. Sau tiếng rít gào bất đắc dĩ, thân thể to lớn lập tức thoái lùi bỏ chạy. Còn muốn chạy, lưu lại. Trên không trung xa xa, phía trên lưng Thiên Sĩ Tước Sư hiện lên một tia bạch quang lướt qua không gian dành như chớp, tàn ảnh xuyên thấu hư không, vang lên âm thanh xé gió. Đột nhiên một cỗ lực lượng cuồng bạo ngập trời dâng lên, tốc độ quá nhanh, tàn ảnh phút chốc đã ngăn cản trước đường chạy trốn của Phi Thiên Ngô Cộng. Một tiếng thú trầm thấp truyền ra, Bạch Linh khuếch trương bản thể khổng lồ, quanh thân trắng tinh như tuyết, cùng với sáu cái đuôi quỷ dị màu lục, sáu cái đuôi dài vài trăm thước quỷ dị xuyên qua không gian, quanh thân quanh quẩn bạch quang màu trắng. Cảm nhận được chân khí của Bạch Linh, thần sắc của Phi Thiên Ngô Công đại biến, thân hình rung chảy lên. Đi xuống cho ta. Một thanh âm huyền ảo truyền ra, lòng màu trắng tinh dựng đứng, kình phong vô tận khuếch tán, khí thế cuồng bạo tuôn trào chấn động cả không gian chao đảo. Sáu chiếc đuôi mang theo bạch quang chói mắt bao phủ về hướng Phi Thiên Ngô Công. Quanh thân Phi Thiên Ngô Công lập tức tràn ngập một mảnh hắc vụ, khí thế kịch độc bao phủ không gian, thân thể to lớn hoàn toàn chìm đắm bên trong. Chỉ nháy mắt, sáu chiếc đuôi lớn đã xuyên qua khói độc, mang theo lực lượng cường hãn bén nhọn, nháy mắt rơi xuống trên lưng Phi Thiên Ngô Công. Thanh âm nổ tung, không gian trung chảy, khói độc tán loạn, chỉ thấy thân thể Phi Thiên Ngô Công đã bị đánh rơi xuống đất. Mặt đất chấn động, tảng đá lớn bị nện thành đá vụn. Một đoàn huyết vụ vung lên, đôi mắt đỏ tươi của Phi Thiên Ngô Công bỗng ảm đạm. Thân thể khổng lồ không quan tâm thương thế chính mình, thả người bỏ chạy, nhưng tốc độ đã chậm hơn không ít. Còn muốn trốn? Tiểu Long quát một tiếng, kim sắc lưu quang quanh quẩn, chiếc đuôi khổng lồ như tia chớp xuyên thấu qua không gian nặng nề, rơi lên người Phi Thiên Ngô Công. Phi Thiên Ngô Công vừa bay lên, liền bị nện xuống, nặng nề rơi xuống đất. Thái Âm Yêu Thỏ hú lên một tiếng bén nhọn, thân thể xuất hiện ngay sau lưng Phi Thiên Ngô Công, móng vuốt trực tiếp kéo ra bảy vết rách thật dài trên lưng của nó, máu tươi tuôn ra. Đầu đớn kịch liệt làm Phi Thiên Ngô Công kêu thảm, thương thế nặng hơn vài phần, trong miệng lại phun ra ngụm máu tươi. Bạch Linh hóa thành một thân ảnh xinh đẹp đến cực điểm, rơi xuống trên người Lục Thiêu Dụ. Có muốn đánh chết nó hay không? Thanh âm ung nhu uyển chuyển vang lên. Lưu nó một mạng đi, tâm động đang cần tọa kỵ. Lục Thiêu Dụ thoáng do dự, thân hình biến mất tại chỗ. Tiếp theo đã xuất hiện trước mặt Phi Thiên Ngô Công. Đôi mắt thật lớn của Phi Thiên Ngô Công căm tức nhìn Lục Thiêu Dụ, trong miệng ê oải phun ra một ngụm khói độc. Nghiệt xúc! Lục Thiếu Du quát lạnh một tiếng, một đạo thổ hoàng chân khí trực tiếp đánh tan khói độc. Ngay sau đó, một đạo trường ấn bổ xuống trên đầu Phi Thiên Ngô Công. Lực hút trúng xuống, đôi mắt Phi Thiên Ngô Công lập tức ám đạm, chấn đến thức điên bắt đảo, thân hình lung lay vô lực, nằm bệt xuống đất. Huyết hồn ấn! Một tiếng thú minh mơ hồ truyền đến. Trên bàn tay phải Lục Thiếu Du hiện lên huyết hồng ấn quyết, một cổ uy áp ngập trời tán phát. Huyết hồn ấn vung lên, hung hăng nện vào đầu Phi Thiên Ngô Công, lập tức hóa thành huyết sắc quang mang biến mất. Tiểu Long cùng với Thái Âm Yêu Thỏ buông lỏng Phi Thiên Ngô Công, nó lập tức ê oải nằm rạp dưới đất, ánh mắt dài ra, không còn bao nhiêu lực phản kháng. Khổng thủ thủ ấn kết xuất, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, trong tay không ngừng đánh ra từng đạo trường ấn, từng đạo hào quang thần dị rơi vào trong ấn đường phi tiên ngộ cộng. Thời gian trôi qua khá lâu, sắc mặt Lục Thế Du hiện lên vẻ ngưng trọng. Yêu thú trình tự ngũ giai hậu kỳ muốn bố trí huyết hồn ấn thật không dễ dàng. Nếu không phải phi thiên ngô công đã bị trọng thương, Lục Thế Du thậm chí không thể mạnh mẽ bố trí huyết hồn ấn. Thù! Sau nửa canh giờ, Lục Thế Du quát một tiếng. Thù ấn nháy mắt thu lại, một cổ lưu quang biến mất trong tay. Phi thiên ngô công trợn mắt, thân hình khổng lồ trung lên, hai mắt nhìn Lục Thế Du đã biến thành nhu thuận. Bị khống thú thuật khống chế, từ trong tay linh hồn tuyệt đối phục tùng hắn, vẻ thô bạo đã hoàn toàn biến mất không còn nhìn thấy. Nhìn thấy một bàn này, Vũ tướng Bát Trọng cùng với linh tướng Lục Trọng sắc mặt đại biến, nhìn thấy Bạch Linh lộ ra vẻ kinh hãi. Mà lúc này, 300 dông binh đoàn còn lại đã sớm bỏ trốn không còn bóng dáng. Chúng ta đi thôi. Nhìn lên bầu trời, Lục Thế Du mang theo hai người nhảy lên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, phi thiên ngô công vốn hấp hối, cũng đã rút nhỏ thân hình đi theo phía sau, thân thể nó nhỏ như con trích bình thường, chỉ là màu sắc có vẻ xanh nhạt sáng bóng. Lục Thế Du khoanh chân ngồi trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, năm ngón tay hấp tới trên người linh tướng Lục Trọng, vừa cắn nuốt linh lực đồng thời thi triển sâu linh thuật. Một lát sau, trong tiếng kêu thảm của linh tướng Lục Trọng, thân hình của hắn biến thành một khối thây khô. Lục Thế Du nhíu mày, sau khi dùng sâu linh thuật, hắn đã biết sở dĩ trong dòng binh đoạn gặp phi tiên ngô công thì bọn hắn đánh chết thủ hạ của nó là một đầu yêu thú tứ giai hậu kỳ, vì vậy luôn bị phi tiên ngô công đuổi giết. Mà phi tiên ngô công cũng là một trong những yêu vương trong sơn mạch Vũ Hải. Phần phó tiên sĩ Tuyết Sư bay về phi linh bồn, Lục Thế Du tiếp tục luyện hóa linh lực vừa cắn nuốt. Ba ngày sau, Lục Thế Du mở mắt, thở ra một hơi trọc khí. Ba ngày thời gian hắn đã luyện hóa xong linh lực của linh tướng Lục Trọng kia, hắn cảm giác trình tự linh lực bản thân hiện tại còn chưa tới linh tướng Lục Trọng trung kỳ, nhưng cũng đã làm cho hắn cực kỳ vừa lòng. Lần này đi Vũ Hải sơn mạch, linh lực đột phá xem như rất nhanh. Tiếp tục cắn nuốt. Lục Thế Du đưa mắt nhìn Vũ tướng Bát Trọng, trình tự linh lực tạm thời không thể cắn nuốt cũng có thể tăng trưởng trình tự Vũ giả. Lục Thế Du phỏng chừng sau khi mình cắn nuốt Vũ tướng Bát Trọng, muốn đột phá Bát Trọng cũng là chuyện sắp tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, vào lúc Lục Thế Du cũng không biết trong cổ vực có vài cổ thế lực đang chạy tới phi linh bồn, dọc theo đường đi gây ra không ít xôn xao. Giờ phút này, tin tức trưởng môn phi linh môn đánh chết ba trưởng môn cường môn, sơn môn cùng với hợp hoàng tòng đã nhanh chóng truyền ra khắp cổ vực, nhất thời trở thành đầu đề nói chuyện của không ít người. Nhưng cơ hồ không mấy người biết phi linh môn là môn phái nào. Cũng có không ít người đặc biệt đi tìm hiểu tin tức về phi linh môn, nhưng chỉ biết đó là một môn phái nhỏ nằm trong sơn mạch Vũ Đô mà thôi, miễn cưỡng xem như là thế lực tạm lược. Trưởng môn phi linh môn đồng thời đánh chết ba trưởng môn khác, mà ba sơn môn này cũng không dễ dàng đối phó. Lần này, chỉ sợ phi linh môn sẽ bị diệt môn. Mùa thu đã tới, gió thu thổi qua, rừng cây đã có chút khô vàng. Vài mảnh lá cây bay múa trên không trung, như cùng gió thu khiêu vũ, làm kẻ khác mơ màng vô hạn, làm cho người ta nhìn thấy cũng sẽ sản sinh cảm xúc. Giờ phút này, bên trong một dãy kiến trúc lớn trong sơn mạch, ở trong một đài điện nào đó, có một vài thân ảnh đang ngồi. Nếu như Lục Thiếu Du ở đây, tự nhiên không khó nhận ra, chỉ ít có ba người hắn từng gặp qua. Đó là Linh Thiên Môn trưởng lão, Lưu Trường lão còn có Quách Văn Tình, chân khí vài người khác cũng không kém. Trên chủ vị trong đại điện có một người đoan chính đang ngồi, khoảng hơn 40 tuổi, cầm nhọn nhưng không mất duyên dáng, chân mày xếp cao, đôi mắt lạnh lùng, khí thế lạnh túc, mái tóc đen xõa vai, khuôn mặt cương nghị là gầy yếu. Nhưng góc cạnh rõ ràng, người này mặc trường bào màu lam, càng tăng thêm vài phần khí khái anh hùng. Vương Trưởng lão, chuyện cô quỷ Vũ Tông thế nào? Ánh mắt trung niên kia rơi trên người Vương Trưởng lão, thần sắc khẽ động, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nếu Lục Thiếu Du ở đây có lẽ có chút kinh ngạc, trung niên này có khuôn mặt cực kỳ tương tự với Lữ Tiểu Linh, mà hắn không phải ai khác chính là trưởng môn Linh Thiên Bồn, Lữ Chính Cường. Trưởng môn, khi chúng tôi đi quỷ Vũ Tông, đối cương tử vắng mặt, thế lực của đối đường đã bị thanh lý hết rồi. Vương Trưởng lão nói, có biết hành tung của đới lão quỷ hay không? Lữ Chính Cường lại hỏi. Không có. Lưu Trưởng lão khẽ lắc đầu nói, ta hoài nghi, chứ sao đới lão quỷ giữ nhiều lành ít, bằng không đới cương tử sao có thể thuận lợi ngồi lên vị trí tông chủ quỷ Vũ Tông. Thực lực đới lão quỷ không kém, nếu muốn chạy trốn chỉ sợ không quá khó khăn. Lữ Chính Cường thấp giọng nói, trưởng môn, chẳng lẽ chúng ta phải xen vào chuyện của quỷ Vũ Tông sao? Quách Văn Tinh nhướng mày hỏi, Chuyện của Quỷ Vũ Tông không quan hệ đến Linh Thiện Môn chúng ta. Hiện tại ta chỉ có hứng thú với Phi Linh Môn. Lữ Chính Cường nói. Trưởng môn, không phải phu nhân muốn trưởng môn đối phó Quỷ Vũ Tông sao? Chẳng lẽ... Sắc mặt Lưu Trưởng Lão thoáng đổi, ngẩng đầu nói. Việc này chúng ta không cần quản. Mẹ của Linh Nhi chỉ khó hạ mặt mũi cho nên mới nói vậy thôi. Về phần đối phó Quỷ Vũ Tông, không liên hệ gì Linh Thiên Môn chúng ta. Cần gì can thiệp vào. Hơn nữa có Hóa Vũ Tông ở đó, dù muốn giúp mẹ con đới trưởng A cũng không cách nào làm được. Nhưng Phi Thiên Môn gần đây luôn có chút khác thường. Đới Cương Tử đánh chết đới đường, Phi Linh Môn dúng tay vào đó. Chỉ sợ việc đới lão quỷ bị đánh chết có liên quan đến Phi Linh Môn. Lần này bên trong sơn mạch Vũ Hải, Phi Linh Môn lại dính líu bên trong. Còn có Lộc Sơn lão nhân cùng với Thanh Hỏa lão quỷ xuất hiện, ra vẻ Phi Linh Môn không đơn giản. Lữ Chính Cương nói, trưởng môn, lần này ta cùng với Lưu Trừng lão với tiểu thư Phi Linh Môn, một là cường giả thần bí ngăn chặn, tu vị không thấp, ít nhất đã đến linh xuất cửu trọng. Trong khi Phi Linh Môn còn có cường giả bậc này, thật có chút không đơn giản. Vương Trừng lão nói, linh xuất cửu trọng. Lữ Chính Cường nhíu mày, Vương Trừng lão có thể xác định linh xuất cửu trọng sao? Không sai, ta còn giao thủ với hắn, nếu không phải đối phương Lưu Tịnh, ta không phải là đối thủ. Lưu Trừng lão đáp. Linh Nhi đi Phi Linh Môn làm gì? Lữ Chính Cường do dự một thoáng, nhíu mày hỏi. Hai trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, tự hồ không tiện nói ra. Hai vị trưởng lão, hai người làm sao vậy? Nhìn vẻ khó khăn của hai người, Lữ Chính Cường nghi hoặc nói. Trưởng môn, tiểu thư đã dặn, không cho ta nói ra. Vương trưởng lão do dự nói. Nha đầu kia, càng ngày càng không nghe lời. Hai vị trưởng lão cứ nói đi, đừng ngại. Lữ Chính Cường nói. Trưởng môn, Lục Thiếu Du cùng với tiểu thư đã quen biết từ 3 năm trước. Lúc trước khi tiểu thư còn ở Quỷ Vũ Tông, Lục Thiếu Du cũng đã ở chung với tiểu thư một thời gian. Tiểu thư vốn định mang tiểu tử về bổn môn. Ai biết tiểu tử đó không biết điều lại bỏ chạy. Về sau ta cùng với Lưu Trưởng lão mang tiểu thư về Phi Thiên Môn. Lần này đi Quỷ Vũ Tông, tiểu thư lại đi Phi Linh Môn. Kết quả gặp lại tiểu tử kia ở Vũ Hải Sơn Mạch. Vương Trưởng lão nói. Vậy Lục Thiếu Du đó có lai lịch gì? Ánh mắt Lữ Chính Cường chợt lóe nhất thời hỏi. Trưởng môn, tiểu tử kia không phải là người tốt. Tiểu thư đã bị hắn lừa vài lần. Thiên sĩ tuyết sư của tiểu thư đã bị hắn lừa đi. Còn có hương linh huyện ấn của Linh Thiên Môn cũng là tiểu thư cho tiểu tử đó. Lần này tiểu thư vốn định chém hắn thành 8 khối. Ai biết hắn dùng lời ngon tiếng ngọt, tiểu thư lại không hạ thủ. Hắn chính là tai họa. Lưu Trưởng lão kích động nói, mang theo vẻ tức giận. Còn có sự tình này à? Lữ Chính Cường nhíu mày, thần sắc khó xem. Lần này đánh chết Cường môn là Chí Cường, Hợp Hoang Tông đuổi Nguyệt Ngà. Côn Sơn Môn Tận Minh Bà cũng là tiểu tử đó sao? Lữ Chính Cường liền hỏi. Không sai, hắn không phải dựa vào thực lực của mình, lại không biết thi triển thủ đoạn gì, mà 3 vũ xuất tam trọng lẫn không ít vũ tướng bị giết chết ngay lập tức, thậm chí cả ngũ quần phàm cũng bị đánh trọng thương. Lưu Trừng lão nói. Theo ta đoán, hắn thi triển công kích do vũ vương hoặc vũ tôn lưu lại. Điều này, người bình thường không thể làm được. Quách Văn Tinh tận mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du thi triển thủ sát quyền lôi, có thể nhìn ra chút đầu mũi. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng thực lực bản thân cũng không tệ rồi. Lời của Vương Trưởng lão còn chưa dứt, một thanh âm yêu kiều truyền tới. Vương Trưởng lão, người đã đáp ứng ta không nói ra rồi mà. Dứt lời, một thân ảnh xinh đẹp lướt qua đại điện, chính là Lữ Tiểu Linh, nàng chu miệng, lườm Vương Trưởng lão cùng với Lưu Trưởng lão. Linh Nhi, con đến vừa đúng lúc, con làm sao quen biết với Lục Thiếu Du? Nhìn thấy con gái bảo bối của mình, Lữ Chính Cường hỏi, ánh mắt mang theo tia nghiêm túc. Chà, cho hỏi chuyện này làm gì? Lữ Tiểu Linh sửng sốt, lập tức chu miệng nói. Nhà đầu kia, thiên sĩ tuyết sư cùng với hư linh huyễn ấn đều có thể tùy tiện tặng người sao? Lữ Chính Cường bất đắc dĩ nhìn nàng nói. Con! Lữ Tiểu Linh không nói trả lời, đôi mắt vừa chuyển, lộ ra tia dạo hoạt nói. Cha, dù sao con đã tặng, cha cũng không thể đòi trở lại. Ai nói, cha giết tiểu tử đó, không phải có thể lấy về rồi sao? Lữ Chính Cường nói, nhìn thần sắc của con gái bạo bối khẽ thở dài. Cha, không được, sao cha có thể tùy tiện giết người? Lữ Tiểu Linh nhất thời cả kinh kêu lên. Tiểu tử đó không phải đã gạt qua con sao, cha giúp con báo thù, chém hắn thành 8 khối. Lữ Chính Cường ra vẻ nghiêm mặt nói, ánh mắt luôn nhìn theo chăm chú vào thần sắc Lữ Tiểu Linh. Đó là hiểu lầm, Lục Tiểu Vũ không có gạt con, cha dù có, con tự giáo huấn hắn là được rồi. Lữ Tiểu Linh nói. Linh Nhi, con thành thật nói với cha, tiểu tử kia có phải có mưu đồ gây rối với con không? Lữ Chính Cường nhìn con gái hỏi. Con. Trên khuôn mặt của Lữ Tiểu Linh hiện lên một tia đỏ ửng, mang theo vẻ thẹn thùng nói. Không có. hắn không dám đâu, muốn đi tìm mẫu thân đây. Dứt lời, Lữ Tích Linh vội vàng rời khỏi đại điện, lúc rời đi lại quay đầu nhìn Lữ Chính Cường nói: "Cha, không cho phép cha giết hắn, bằng không con sẽ hận cha." Nhìn chăm chăm bóng lưng của Lữ Tiểu Linh, Lữ Chính Cường sửng sốt sau đó khẽ thở dài. "Trưởng môn, tiểu thư..." Vương trưởng lão còn chưa nói xong, Lữ Chính Cường đã nói: "Vương trưởng lão, phái người đi thu thập lai lịch của Lục Tiêu Dụ." "Trưởng môn, gần đây Hắc Sát giáo Địa Cương môn bọn hắn đã lên đường đi Phi Linh môn, Hoa Gia huynh muội đang ở Phi Linh môn, chúng ta có cần chuẩn bị hay không?" Quách Văn Tinh nói: "Tạm thời không cần, chú ý tình hình của Phi Linh môn cùng những môn phái khác. Trong chuyện này dư sợ không đơn giản như vậy, ta cảm giác được có một cổ thế lực âm thầm đang ẩn nấp, chỉ mong cốt vẫn không bị liên lụy quá sâu." Lữ Chính Cường nghiêm mặt nói: "Bên trong ám đường của Phi Linh môn, giờ phút này đường chủ có các đường ngồi bên trong, sắc mặt có chút ngưng trọng. Ba ngày lấy được tin tức Địa Cương môn, Hợp Hoàng tông, Côn Sơn môn, tính cả Hắc Sắc giáo đều phái không ít cường giả đến Phi Linh môn chúng ta, hiện tại đã đi được nửa đường." Trong đôi mắt xinh đẹp của quỷ ảnh La Sát hiện lên tia lo lắng. "Diệp phó đường chủ, chẳng lẽ chướng môn đồng thời đánh chết La Chí Cường, Đỗ Nguyệt Ngà cùng với Tần Minh Ba thật sao?" Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng hỏi. "Phải." Diệp Mỹ khẽ gật đầu. "Chướng môn thật sự ra tay bất phàm mà, đồng thời xử lý ba chướng môn, người bình thường vẫn không thể làm được, lần này ta thật sự bội phục." Hoàng Phủ Kỳ Tùng hít sâu một hơi. "Hiện tại chướng môn vẫn chưa về, các sâu môn kia đã như hổ trên mồi mà tới, lần này chỉ sợ đến đây bất thiện, chúng ta nên làm sao mới tốt đây?" Khang Tử Vân nói. "Đông Cung Phụng muốn ta chuyển cáo cho chư vị, hết thảy âm thầm chuẩn bị, những chuyện khác cho chướng môn về mới làm tiếp quyết định." Lục Tiếu Bạch nói. "Vậy thì chờ chướng môn về rồi nói sau. Người của Vũ Đường vốn đang đợi xuất đầu trạng rỡ mặt mày đây, phải làm cho bọn họ biết Vũ Đường chúng ta lợi hại." Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Đêm khuya, bóng đêm như ẩn như hiện, vài ngôi sao lấp lánh trên không trung, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, tàn cây bị gió thổi qua, lên tiếng xào xạc. Trên một sườn núi, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi, Thiền Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long đều ở bên cạnh chờ đợi. Lúc này Lục Thiếu Du giống như đang nhập định, quanh thân hiện lên hàn quang, không khó phát hiện chân khí của hắn đang chậm rãi tăng cường. Lúc này Bạch Linh hóa thành hình người, gió đêm lướt qua, váy trắng nhẹ nhàng nhảy múa mang theo vẻ xuất trận. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du cũng có vẻ ngoài ý muốn, sau đó thu hồi ánh mắt thản nhiên nhìn ra phương xa. Chân khí quanh thân Lục Thiếu Du đang kéo lên, không gian gần sóng bắt đầu khuếch tán, một cổ thủ hoàng sắc quang mang chợt lóe bắn ra hào quang chói mắt trong đêm đen. Nương theo sâu chân khí ngày càng mạnh, năng lượng ba động ngày càng kịch liệt, cuối cùng quanh thân Lục Thiếu Du như sôi trào, không ngừng hấp thu cắn nuốt năng lượng tràn vào trong cơ thể. Ngay khi tia năng lượng cuối cùng tán đi, Lục Thiếu Du chợt mở mắt. Giờ khắc này, một cổ khí thế cường hãn từ trong thân thể Lục Thiếu Du tràn ra, khí thế còn cường hãn hơn trước kia mấy lần, chấn động không gian sóng gần trực tiếp khuếch tán. Thở ra một hơi trọc khí, Lục Thiếu Du duỗi lưng, cảm thụ chân khí mạnh hơn mấy ngày trước, khóe môi mỉm cười, cuối cùng đã đột phá đến vũ tướng cửu trọng, chỉ còn cách vũ xuất một bước, cơ hội là gần trong gang tấc. Con đường cường giả. Chậm rãi đứng dậy, Lục Thiếu Du thì thầm một tiếng, tuy thực lực tiến bộ cực nhanh nhưng vẫn còn chưa đủ, con đường cường giả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cảm thụ chân khí tràn đầy trong cơ thể, Lục Thiếu Du siết chặt nắm tay, hồng quang lóe ra, không gian sóng gần chậm rãi dâng lên. Lần đầu tiên hắn cảm giác được thực lực của chính mình xem như có chút thành tựu, chỉ sợ dù gặp phải vũ xuất nhị trọng, thậm chí tam trọng, hắn cũng có thể đối kháng. Lão đại, chúc mừng lại đột phá. Tiểu Long nhảy tới, trong lòng vô cùng cao hứng. Chúng ta đi thôi. Nên về Phi Linh môn rồi, Lục Thiếu Du nói. Nếu về thẳng Sơn môn phỏng chừng chỉ dùng một ngày thời gian. Thiền Sĩ Thuốc Sêu vỗ cánh bay lên, đón lấy tia nắng ban mai, thời dịp bóng đêm còn vương vấn rời đi nhanh như chớp, chỉ lưu lại chút bóng trắng trên bầu trời. Sáng sớm hôm sau, sương sớm bao phủ mặt đất, Thiền Sĩ Thuốc Sêu đã nhanh chóng hạ xuống hậu sơn Phi Linh môn. Ca ca, sao bây giờ huynh mới trở về? Lục Thiếu Du về đến bên ngoài đình viện, Lục Tâm Đồng đã sớm cảm giác được chân khí của Thiền Sĩ Tiếu Sư lập tức dậy ra. Đôi mắt to trong veo như nước mang theo vẻ trách cứ nhìn Lục Thiếu Du. Ca ca về chậm, nhưng ca ca có mang theo quà về cho muội đây. Nhìn kỹ mỹ nhân bại hoại trước mắt, trong lòng Lục Thiếu Du thật ấm áp. Là thứ gì vậy? Mau cho muội xem. Nghe được có quà, Lục Tâm Động tươi cười, đôi mắt to lập tức tìm kiếm trên người Lục Thiêu Dụ. Ca ca tìm tọa kỵ cho muội, sau này muội đi ra ngoài di chuyển sẽ tiện một chút. Lục Thiêu Dụ nói, tâm thần thông tri Phi Thiên Ngô Công hiển lộ ra bản thể. Phi Thiên Ngô Công kêu lên một tiếng, tám đôi cánh duỗi ra, ngay lập tức thân thể cao lớn mang theo khí tức thô bạo bay lên trời. Phi Thiên Ngô Công, ngũ giai hậu kỵ đến phòng. Thân ảnh Đông Vô Mệnh không biết từ lúc nào xuất hiện bên ngoài đình viện, nhìn thấy Phi Thiên Ngô Công sắc mặt kinh ngạc, đầu yêu thú này không kém hơn cửu đầu yêu dao của hắn, hơn nữa toàn thân kịch độc, rất khó tìm kiếm. Đông lão, ta đã trở về, hết thảy đều tốt chứ? Lục Thiếu Du đi đến bên người Đông Vô Mệnh hỏi. Tiểu tử, ngươi làm sao tìm được Phi Thiên Ngô Công? Loại yêu thú này rất khó tìm đấy. Đông Vô Mệnh nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt có chút kinh ngạc nhưng cũng bình thường trở lại. Bên cạnh tiểu tử này có cả cửu vĩ yêu hộ, có Phi Thiên Ngô Công cũng không kỳ quái. Gặp được trong sơn mạch Phù Hải, có thể đưa cho Tâm Đồng làm tọa kỳ. Lục Thiếu Du cười nói. Toàn thân Phi Thiên Ngô Công đều là kịch độc, huyết mạch cực cao, đưa cho Tâm Đồng làm tọa kỵ rất tốt. Ánh mắt của Đông Vô Mệnh hài lòng cười nói. Ca ca, đây là cho muội sao? Lúc này, Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm vào Phi Thiên Ngô Công, có lẽ năng tu luyện độc công cũng không cảm giác hình dáng của nó khó xem, ngược lại rất thích. Phải, sau này nó là tọa kỵ của muội. Lục Thiếu Du đáp. Cảm ơn ca ca. Lục Tâm Đồng vui sướng nhảy lên lưng Phi Thiên Ngô Công, mệnh lệnh cho nó bay lên trời. Bên ngoài đền viện, Bạch Sa Sa, Phương Tân Kỵ, Nhan Kỵ đều chăm chú vào Phi Thiên Ngô Công, sắc mặt trắng bệch. Xưa nay nữ tử được không thích loại yêu thú này. Tiểu tử, cuối cùng ngươi đã trở lại, lần này ngươi gây ra phiền phức không ít. Đông Vô Mệnh nói. Sắc mặt của Lục Thiếu Du ngưng trọng, vừa rồi hắn nghe Đông Vô Mệnh nói Hắc Sắc Giáo, Địa Cương Môn, Hợp Hoang Tông cùng với Côn Sơn Môn đang đi về hướng Phi Linh Môn. Bốn sơn môn này tuyệt đối không dễ dàng đối phó, đặc biệt là Hắc Sắc Giáo. Phi Linh Môn căn bản không thể đối kháng, chỉ hy vọng Hắc Sắc Giáo sẽ không ồ ạt tấn công. Nếu một mình đối phó Địa Cương Môn, Hợp Hoang Tông cùng với Côn Sơn Môn, với thực lực bây giờ của chúng ta tuyệt đối không sợ. Nhưng đồng thời đối phó với ba sơn môn, thực lực chúng ta còn thiếu một chút. Trong Địa Cương Môn có một vị lão quỷ trấn thủ tên là Phương Ngọc Quỷ, thực lực chỉ sợ là vũ xuất cửu trọng sắp tới đỉnh phòng. Trong Hợp Hoang Tông có một lão mau trùng, dựa vào thái âm bổ dương thuật tu luyện, thành danh trước cả ta, tên là Phùng Huyền. Trình tự thực lực của người này hẳn không kém Phương Ngọc Quý bao nhiêu. Nhưng khó đối phó nhất chính là hắn là thổ hỏa song hệ vũ giả. Còn có Trang Đại Quân, Trang Nhị Quân Côn Sơn Môn, hai người là thai song sinh, luôn trấn thủ Côn Sơn Môn, thực lực tuyệt đối đạt đến vũ xuất cửu trọng. Hai người liên thủ chỉ sợ với Vũ Vương khó có thể là đối thủ. Nếu họ cùng liên thủ, Phi Linh Môn căn bản không thể ngăn cản. Ánh mắt của Đông Vô Mệnh ngưng trọng nhìn Lục Thiêu Du. Lần này thật phiền phức. Lục Thiêu Du sầm mặt. Mỗi sơn môn đều có cường giả trấn thủ. Nếu bốn người kia liên thủ cùng tới, mình thật sự gặp phiền toái lớn. Còn có Hắc Sắc Giáo, thực lực bọn hắn hơn cả Vân Dương Tông. So sánh với đại môn phái như Tam Tông Tứ Môn, như Thiên Kiếm Môn, chắc là không kém bao nhiêu. Nếu Hắc Sắc Giáo cũng có cường giả tới, vấn đề càng lớn hơn nữa. Lần này vì sao tiểu tử người chơi chọc phiền phức như vậy? Đây không phải là tác phong của người, chẳng lẽ người có sắp xếp khác hay sao? Ánh mắt Đông Vô Mệnh nghi hoặc rơi trên người Lục Thiêu Dụ. Với sự hiểu biết của hắn, hiểu đại sự như vậy, Lục Thiêu Dụ sẽ không trêu chọc tới. Lục Thiêu Dụ chỉ có thể cười khổ. Tất cả chuyện này vượt ngoài dự liệu của hắn. Nếu không phải Hoa Gia Quynh Muội có bách thú lệnh, hắn cũng sẽ không trêu chọc phiền phức lớn như vậy cho Phi Linh Môn. Đông lão, mấy môn phái kia đại khái bao lâu sẽ tới? Lục Thiếu Du hỏi. Không biết, nếu cường giả tự mình đi tới phỏng chừng chỉ dùng vài ngày, nhưng nếu đại đội nhân mã chỉ sợ cần 10 ngày đi. Đông Vô Mệnh nói. Chừng 10 ngày không đủ. Lục Thiếu Du nhướng mày. Trong 10 ngày tìm Vân Dương Tông viện thủ tuyệt đối không kịp, thời gian quá ngắn. Từ Vân Dương Tông đến Phi Linh Môn đi qua đi lại, dù thiên sứ tước sự liên tục phi hành cũng phải dùng nửa tháng thời gian, nhưng còn không được nghỉ ngơi, chỉ 10 ngày căn bản là vô ích. Lục Thiếu Du cảm thấy đau đầu, nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu là lúc trước khi Phi Linh Môn còn nhỏ, bị tiêu diệt có thể xây dựng lại, nhưng bây giờ phát triển đến tình trạng này, nếu bị diệt mấy năm tầm quyết sẽ trôi theo dòng nước. Tiểu tử, ngươi có nghĩ ra biện pháp hay không? Hay là sớm có kế hoạch? Chẳng lẽ ngươi muốn bại lộ ra thực lực thất giai yêu thú của Bạch Linh? Đông Vô Bệ nói. Không dối gạt Đông lão, Bạch Linh chỉ có thực lực lục giai hậu kỳ, vẫn chưa đạt đến thất giai. Lục Thế Du cười khổ nói. Cái gì? Bạch Linh không phải... Đông Vô Bệnh nhất thời sửng sốt, cho đến nay hắn đều nghĩ Bạch Linh chính là yêu thú thất giai. Cho dù các sơn môn tấn công, hắn cũng không thực sự lo lắng. Lục Thiếu Du cắt đứt lời của Đông Vô Bệnh, biết Đông Vô Bệnh nhìn thấy Bạch Linh có thể hóa thành hình người nên mới nghĩ nàng là yêu thú thất giai nói. Đông lão, chỉ là một ít nguyên nhân đặc thù mới có thể hóa thành nhân loại trong thời gian ngắn ngủi. Kỳ thực thực lực chỉ tới lục giai hậu kỳ mà thôi. Khó trách. Đông Vô Bệnh sửng sốt. Nhớ đến lúc trước khi mình đối phó với đới lão quỷ, cũng đã cảm giác được điều này. Thực lực Bạch Linh rất mạnh, nhưng tự hồ chưa đến yêu thú thất giai, còn tưởng rằng năng che giấu thực lực, không toàn lực ra tay. Như vậy thì phiền phức. Ánh mắt của Đông Vô Bệnh lập tức biến đổi, nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Linh là yêu thú thất giai. Cho dù ba sơn môn kia tới cũng không chiếm được tiện nghi, nhưng bây giờ chính hắn cũng cảm thấy việc này nghiêm trọng. Đông lão, Doanh tỷ bế quan đã mấy tháng, có động tĩnh gì không? Lục Thế Du cúi đầu suy nghĩ một lát hỏi. Không có. Đông Vô Mệnh lắc đầu nói. Đột phá vũ vương khó khăn hơn sự tưởng tượng của người, cũng không biết lần này nàng có thuận lợi đột phá hay không. Vào ban đêm, trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư có vài đạo thân ảnh, trong đó có Hoa Gia Quynh Muội Úc Khánh, mặt khác còn có Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ cũng có mặt. Tham kiến trưởng môn. Mọi người cung kính hành lễ, nhưng ánh mắt huynh muội Hoa Gia cùng với Úc Khánh đều dừng trên người Đông Vô Mệnh. Với thực lực của họ tự nhiên có thể cảm giác được tu vi Đông Vô Mệnh bất phàm. Mặc dù đã đến Phi Linh Môn một đoạn thời gian, nhưng ba người chưa từng gặp qua người này. Để ta giới thiệu, vị này chính là một trong những cung phụng của Phi Linh Môn, Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Lục Thiếu Du nhìn thấy ánh mắt của họ mỉm cười nói. Là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh. Sắc mặt ba người đại biến, người này chính là cường giả hiển hách trong cổ vực, so sánh với Lộc Sơn lão nhân cùng với Thanh Hỏa lão quái còn mạnh hơn không ít. Tham kiến Đông cung phụng. Ba người hành lễ nói. Miễn lễ, sau này đều là người của Phi Linh Môn, không cần khách khí. Đông Vô Mệnh thản nhiên nói, ánh mắt thoáng nhìn Lục Tiêu Dụ có vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới lần này đi ra ngoài một chuyến, Lục Tiêu Dụ đã tìm được hai vũ xuất cùng với một linh xuất gia nhập vào Phi Linh Môn. Thương thế các người như thế nào rồi? Lục Thiếu Du hỏi, giờ phút này hắn cảm nhận được khí tức trên người họ từ hồ đã khôi phục lại. Hồi chứng mồm, thương thế đã không còn đáng ngại, qua thêm vài ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Hoa Mãn Lâu nói. Chứng mồm, bây giờ chúng ta đi đâu? Hoa Mãn Ngọc do dự hỏi. Đi ám đường, các người gia nhập Phi Linh Môn cũng nên cho các người biết thực lực chân chính của bổn môn. Lục Thiếu Du đáp. Thực lực chân chính? Hoa Mãn Ngọc sửng sốt, theo nàng hiểu biết, cũng đang nghi vấn. Trong Phi Linh Môn, nếu không có Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, tự hồ chỉ là thế lực tam lưu mà thôi. Mà môn phái như thế tự hồ không có khả năng lưu lại hai vị trưởng lão này. Hơn nữa, theo nàng hiểu biết, Diệp Mỹ cũng sẽ không gia nhập thế lực tam lưu, như thế mới đúng. Giờ phút này, cần đi chứng kiến thực lực chân chính của Phi Linh Môn, cả ba người đều tò mò. Trong đại điện ám đường, người của các đường đang có mặt, Lục Tiểu Bạch cùng với Lưu Nhất Thủ đều tới. Diệp đường chủ, Địa Cương Môn, Hợp Hoang Tông, Cô Sơn Môn còn lâu mới tới à? Trong đại điện, Hoàng Phủ Kỳ Tùng hỏi. Mới vừa lấy được tin tức, người có bốn môn phái kia 5 ngày trước tập hợp bên ngoài địa bàn của Hóa Vũ Tông, không biết đã vào địa bàn của họ hay chưa? Nếu đi vào, chỉ sợ chưa đầy 10 ngày, sẽ đến Phi Linh Môn. Diệp Mỹ ngưng trọng nói. Trưởng môn phân phó chúng ta đêm nay đến nghị sự, phóng chừng là có biện pháp. Địa Cương Môn, Hợp Hoang Tông, Cô Sơn Môn thì thế nào? Hiện tại Phi Linh Môn chúng ta không phải dễ chọc. Lý Trì Chỉnh nói. Lý phó đường chủ, đừng quên còn có Hắc Sát giáo. Chúng ta có thể không cần quá để ý ba sơn môn kia, nhưng chúng ta cũng không phải diệt uy phong của mình, đề cao chí khí của người khác. Hiện tại thực lực Phi Linh Môn còn chưa thể đối kháng với Hắc Sát giáo. Âu Dương Lãnh Tật nhíu mày nói. Trưởng môn tới. Khang Vân Tử nói. Mọi người lập tức đứng dậy. Ngoài đại điện có vài thân ảnh đi vào. Người đi đầu tiên trên vai có một con rắn nhỏ màu vàng, chính là Lục Thiêu Dụ. Tham kiến trưởng môn, tham kiến ba vị cung phụng. Trong đại điện, Quỷ Ảnh La Sát, Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Phi Đào Âu Dương Lãnh Tật, Lưu Nhất Thủ, Lục Tiểu Bạch đều hành lễ. Miễn lễ. Lục Thiêu Du đi nhanh đến chủ vị, nhìn mọi người, ánh mắt tiếp xúc với Âu Dương Lãnh Tật cùng với Khang Tử Vân, cảm giác chân khí của họ đã là vũ xuất tứ trọng cùng với linh xuất tứ trọng nói.

Vậy còn có thể thế nào? Phiền toái đã tới, chỉ có thể liều mạng một phen. Lục Thiếu Du lộ tia cười khổ bất đắc dĩ, lập tức nói: Bạch Linh, lần này chỉ sợ cần nàng ra tay giúp đỡ. Ta ra tay không thành vấn đề, chỉ sợ cường giả quá nhiều không thể giải quyết. Bạch Linh nói: Tới lúc đó lại xem sao đi. Lục Thiếu Du cười khổ, nếu thật sự không được cũng chỉ có thể kinh động Nam Thúc, nhưng nếu chưa đến lúc cuối cùng, hắn cũng không muốn đi quấy rầy Nam Thúc chữa thương. Ánh mắt nhìn chăm chú về phương hướng mật thất sau đuổi, trong mắt Lục Thiếu Du có chút chờ mong. Quỷ tiên nữ Bạch Doanh đã bế quan mấy tháng vẫn chưa có động tĩnh, nếu nàng có thể đột phá đến cảnh giới Vũ Vương, như vậy phiền phức của Phi Linh Môn đã giải quyết được một nửa. Có cường giả Vũ Vương chân chính trấn thủ, cho dù là Hắc Sắc giáo cũng không dễ dàng xâm nhập, ba sơn môn còn lại càng không giảm. Doanh tỷ, đột phá nhanh lên đi. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Ở sau núi, thiên sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay tới, nhất thời xoay quanh không trung. Tuyết Sư, chúng ta đến trấn Thiên Tinh một chuyến. Lục Thiếu Du cùng với Bạch Linh nhảy lên lưng Tuyết Sư, nhanh chóng rời khỏi sơn môn. Huyết Tích Dịch Tha Âm Yêu Thỏ cùng với Huyết Ngọc Yêu Hổ đâu rồi? Lục Thiếu Du nhìn thấy Nghịch Lân Yêu Bằng cùng với Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao hỏi. Chủ nhân, Thái Âm Yêu Thỏ cùng Huyết Tích Dịch đột phá đêm qua, Huyết Ngọc Yêu Hổ đang hộ pháp. Nghịch Lân Yêu Bằng nói. Lần này Thái Âm Yêu Thỏ đột phá cũng tới lục giai rồi chứ? Lục Thiếu Du lẩm bẩm, khóe môi mỉm cười. Tâm cảnh vài năm đầu yêu thú này cực cao, từ sau khi đi ra khỏi mật địa Vân Dương Tông, tốc độ tu luyện cực nhanh, Thái Âm Yêu Thỏ đột phá lục giai, tới lúc đó tu vi tương đương vũ xuất. Sau khi Lục Thiếu Du rời khỏi không bao lâu, bên trong một mật thất, một cổ chân khí vô cùng chậm rãi lưu động hội tụ, khí tức quá mức mỏng manh thông thả, người thường căn bản không thể cảm giác. Bên ngoài trấn Thiên Tinh, hai thân ảnh chậm rãi đi vào, trên vai một người xoay quanh một đầu tiểu hoàng xà, bên cạnh hắn đi theo một thân ảnh tuyệt mỹ, đẹp đến cực điểm. Hai người này chính là Lục Thiếu Du cùng với Bạch Linh. Giờ phút này Bạch Linh bảo trì bộ dáng vài giờ cũng không thành vấn đề, vì vậy nàng hóa thành hình người đi lại trong trấn. Diện tích trấn Thiên Tinh không nhỏ, phi thường náo nhiệt, nhưng hoàn cảnh loạn hơn. Nơi này là địa phương người Tam giáo cửu lưu tụ tập, hạng người gì cũng có. Lúc Lục Thiếu Du vào trấn Thiên Tinh đã là giữa trưa. Trên đường người tới người đi, thanh âm tiếng trao hàng không ngừng, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Nhưng Lục Thiếu Du có thể rõ ràng cảm giác được, người trong trấn không ít, nhưng vẻ náo nhiệt kém hơn lúc trước. Thiếu Du, ta muốn ăn chút gì đó. Bạch Linh nói, lần đầu tiên nàng lấy hình người xuất hiện giữa công chúng, trên khuôn mặt lãnh đạm, băng sương lộ ra nụ cười, ánh mắt tò mò nhìn chung quanh. Được. Lục Thiếu Du mang theo Bạch Linh đi vào một tử quán. Bên trong có hơn 100 người khách. Nhìn thấy Bạch Linh trong tử quán, lập tức yên tĩnh, không ít người nhét cả thực vật vào mũi. Nữ tử tuyệt mỹ như vậy khiến mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Hai người chọn một bàn gần cửa sổ gọi không ít món ăn. Thật lâu sau, tử quán mới khôi phục náo nhiệt, nhưng không ít ánh mắt trộm rơi trên người Bạch Linh. Nữ tử như vậy thật sự là hiếm thấy. Trấn Thiên Tinh càng ngày càng kém, ta xem hay là chúng ta đi trấn Hoa Môn phát triển đi. Thì đó, toàn bộ dòng binh đoàn đều đã đi trấn Hoa Môn, nơi này ở không được nữa. Nghe nói dược liệu trấn Hoa Môn tăng vọt, nhưng muốn đi vào sân mạch Vũ Đô thật không dễ dàng. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Lục Thiếu Du nghe được không ít chuyện về Phi Linh Môn, thanh danh thật không nhỏ. Tiểu nhị bưng thực vật lên bàn, ánh mắt không ngừng nhìn vào Bạch Linh. Bạch Linh lạnh lùng nhìn qua khiến hắn lạnh trùng, nhất thời toàn thân mềm nhũn lùi xuống. Ăn thực vật chỉ là nếm thử mới mẻ, Bạch Linh nói. Thực vật nhân loại mùi vị không tệ, nhưng không thích hợp với ta. Đó là đương nhiên, Lục Thiếu Du đáp. Tu vi của Bạch Linh không cần ăn cơm, ăn chỉ lãng phí, vốn chỉ thực vật của yêu thú hơn phân nữa là yêu thú khác cùng dược vật là chủ yếu. Nếu cắn nuốt yêu thú, mặc dù không giống Âm Dương Linh Vũ Quyết có thể luyện hóa năng lượng, nhưng trong mẫu yêu thú khác đạt tới không ít ưu đãi. Mà yêu thú trực tiếp dùng dược liệu, mặc dù hiệu quả kém hơn đan dược nhưng vẫn có ưu đãi không ít. Bây giờ chúng ta đi đâu? Bạch Linh đã bất đi hứng thú ăn uống hỏi. Đi tìm một chỗ, Lục Thiếu Du đáp. Thiếu Du, những nữ nhân kia làm gì vậy? Bạch Linh nhìn ra cửa sổ hỏi. Lục Thiếu Du nhìn theo nàng, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ có không ít nữ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp, quần áo bà lộ, đang lôi kéo xin ý với khách qua đường. Mặc dù Bạch Linh sống ngàn năm, nhưng đối với chức nghiệp đặc thù trong nhân loại hoàn toàn không biết. Đây là một loại chức nghiệp vốn tồn tại trong nhân loại xưa này. Lục Tú Du không tiện nói ra, cũng không biết nói như thế nào. Ta đã biết. Bạch Linh liếc nhìn Lục Tú Du lập tức hỏi. Vậy ngươi có đi qua loại địa phương đó chưa hả? Lục Tú Du sửng sốt, lập tức toát ra mồ hôi lạnh lúng túng nói. Nàng cảm thấy thế nào? Nữ tử xinh đẹp như vậy thật là hiếm thấy à? Nữ nhân, cười với đại gia một cái, tiền bạc trên người đại gia hôm nay đều là của nàng. Nhưng vào lúc này trong tử quán, vài hán tử uống rượu say khướt đi đến cạnh bạn của Lục Tú Du. Tổng cộng 6 người, mắt lộ dâm quạng nhìn chăm chăm Bạch Linh, theo chân khí nhìn lại đều có tu vi vũ phách. Lập tức cút gầy. Lục Tú Du sầm mặt, mắt hiện lên lạnh ý. Tiểu tử còn chưa tráo đầu, bậc mỹ nhân thế này làm sao tiện nghi cho người. Một hán tử say hoàn toàn không đem Lục Tú Du nhìn vào trong mắt. Khi hắn còn chưa dứt lời, nhất thời vài âm thanh xé gió vang lên. Vài cổ khí tức nóng bỏng khuếch tán, nhiệt độ lên cao, không ít người còn chưa kịp nhìn rõ ràng, đã thấy trên ấn đường 6 hán tử say đều hiện lên lộ mẫu, 6 người hoàn toàn chết ngay tại chỗ. Chúng ta đi thôi. Lục Thí Dụ nói, hắn đã sớm có dự liệu, cái gì gọi là hồng nhan họa thủy. Bạch Linh chính là vậy, nếu không gây phiền toái mới là lạ. Đi thôi. Bạch Linh cực kỳ bình tĩnh, hai người lập tức đi ra tử quán. Cả tử quán nhất thời yên tĩnh không tiếng động. 6 vũ phách không hề có lực đánh trả đã bị đánh chết. Loại thực lực này ở trong mắt họ tuyệt đối là cường giả. Mang theo Bạch Linh, Lục Thứ Du đi xuyên qua vài ngã tư, ngay lập tức đi vào trong thông đạo dưới lòng đất. Đây chính là thị trường ngầm trong trấn Thiên Tình, cũng là địa phương náo nhiệt nhất. Nhưng hôm nay khi Lục Thứ Du đi đến, mặc dù nhân số vẫn không ít, so với trước kia lại ít hơn rất nhiều. Bên dưới thị trường này bán yêu thú, đan dược, vũ kỹ, dược liệu đủ loại. Vân Linh Thương Hành. Lục Thứ Du tìm tới Vân Linh Thương Hành, diện tích nơi này khá lớn, bên trong vật gì cần có đều có, thậm chí có cả yêu thú tứ giai. Hai vị khách quan, cần mua vật gì? Một thanh niên tiến lên hỏi, ánh mắt dừng trên người Bạch Linh, hơi thở chợt cứng lại. Ta tìm quản sự của các người. Lục Thứ Du lướt mắt nhìn quanh, đưa ra một khối ngọc bài, mặt trên điêu khắc một bí văn phức tạp. Thanh niên nhìn thấy ngọc bài, nhất thời biến sắc, lập tức nói. Đại nhân chờ chút. Thanh niên vội vàng đi vào nội đường, Lục Thứ Du đánh giá Vân Linh Thương Hành. Một trung niên, dáng người hơi mập đi ra, nhìn thấy Lục Thứ Du lập tức nói. Mời vào bên trong, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Ngươi đi đi, ta ở bên ngoài nhìn xem một chút. Bạch Linh nói. Được. Lục Thứ Du đáp, hắn biết Bạch Linh không hứng thú đối với việc này. Lão đại, ta bồi Bạch Linh tỷ. Thanh âm Tiểu Long truyền vào trong đầu Lục Thứ Du, ngay lập tức thân mình rơi trên người Bạch Linh. Bên trong một phòng nhỏ bí mật trong nội đường, Lục Thứ Du theo trung niên nhân đi đến nơi này, mà trung niên thu liễm chân khí. Mặc dù Lục Thứ Du quan sát hai lần, nhưng không cách nào biết được thực lực của hắn. Điều này làm cho Lục Thứ Du có chút ngoại ý muốn. Nhưng có thể phán định, trung niên có tu vị ít nhất vũ xuất. Cổ khí tức vô hình trên người đã lên đến trình tự vũ xuất. Khi Lục Thứ Du rời khỏi Vân Dương Tông, nhạc phụ Vân Khiếu Thiện có nói cho hắn nơi liên hệ với Vân Dương Tông chính là Vân Linh Thương Hành trong trấn Thiền Tình, mà bao lâu nay vốn không có việc gì nên hắn chưa bao giờ có dịp đi qua Vân Linh Thương Hành. Nói vậy, tiểu huynh đệ chính là Lục Chứng Môn đi. Luôn nghe nói sự tích của Lục Chứng Môn, hiện tại rốt cuộc được gặp mặt, thật sự tuổi trẻ tài cao. Trung điên hướng Lục Thứ Du chắp tay cười nói. Quá khen. Lục Thứ Du cười đáp. Đây không phải là quá khen. Trên đại hội tam tông tứ môn, Lục Chứng Môn là vũ giả toàn hệ, vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng. Thử hỏi trong hàng đệ tử trẻ tuổi là có ai so sánh được. Hiện tại Lục Chứng Môn đã đính hôn với đại tiểu thư Vân Dương Tông chúng ta, xem như là người một nhà. Nếu không phải Lục Chứng Môn rời khỏi Vân Dương Tông, chỉ sợ sớm muộn chức tông chủ đều thuộc về Chứng Môn. Trung niên cười nói, ánh mắt luôn đánh giá Lục Thiếu Dụ. Không dám. Lục Thiếu Dụ nói, Lục Chứng Môn kiêm tốn. Một tháng trước phỏng chừng là Lục Chứng Môn sử dụng thổ sát quyền lôi của Vân Dương Tông làm ngũ quân phạm trọng thương, giết chết La Chí Cường, Đỗ Nguyệt Nga, Tần Minh Ba. Đây đều là người bình thường không dám làm. Trung niên mỉm cười lại nói, bí nhân tự giới thiệu, họ Lùi, nhậm chức trưởng lão trong Vân Dương Tông, rất có giao tình với sư phụ Lục Chứng Môn là Vũ trưởng lão, mà ta yêu thích yên tĩnh cho nên vẫn luôn lưu lại cổ vực đã mười mấy năm. Thì ra là Lôi trưởng lão, tài hạ hữu lễ. Lục Thiếu Du mỉm cười hành lễ, trong lòng thầm nghĩ, vị Lôi trưởng lão này đã ở cổ vực mười mấy năm, đủ chứng minh Vân Dương Tông vẫn luôn đánh chủ ý với cổ vực. Một vị trưởng lão tự mình trấn thủ, Vân Dương Tông tuyệt đối xem trọng cổ vực. Lục Chứng Môn, lần này đến đây chẳng lẽ là vì chuyện của Hắc Sát Giáo? Hai người ngồi xuống, Lưu Trưởng Lão nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Không sai, tin tức của Vân Dương Tông thật linh thông. Lục Thiếu Du cười nói, nhưng trong lòng thầm than vì Lưu Trưởng Lão này tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Người bình thường sao, Vân Dương Tông cũng sẽ không phái tới trấn thủ nơi này mười mấy năm. Vậy ý tứ của Lục Trưởng Môn đến đây lần này là... Ánh mắt Lưu Trưởng Lão thoáng thu lại hỏi. Lão Hồ Ly muốn chiếm thượng phong đây mà. Trong lòng Lục Thiếu Du thầm mắng, ý đồ của mình Lưu Trưởng Lão tuyệt đối hiểu rõ. Nhưng người này muốn bức mình nói ra, như vậy sẽ khác hẳn. Đây chính là mình có việc cần người, khí thế của mình phải yếu hơn ba phần. Phi Linh Môn sớm kết minh với Vân Dương Tông, lần này Phi Linh Môn gặp chút phiền toái cho nên muốn thỉnh Vân Dương Tông xuất thủ tương trợ mới được. Lục Thiếu Du nói chính mình có việc cầu người, khí thế đã yếu ba phần, chứ sợ kế tiếp vị Lôi Trưởng Lão này hoặc nhiều hoặc ít đưa ra điều kiện trao đổi mà thôi. Phi Linh Môn sớm kết minh với Vân Dương Tông, việc này Vân Dương Tông đương nhiên cần hỗ trợ. Hơn nữa với quan hệ của Lục Trưởng Môn với Vân Dương Tông, chúng ta cũng sẽ xuất thủ. Nhưng vừa rồi ta lấy được tin tức, Hóa Vũ Tông đã chấp nhận Hắc Sát Giáo tiến vào địa bàn. Hiện tại Hắc Sát Giáo, Cương Môn, Côn Sơn Môn, Hợp Hoang Tông phỏng chừng có gần 2 vạn đệ tử đang đi đến Phi Linh Môn. Chỉ sợ không đầy 10 ngày nữa đuổi đến Phi Linh Môn, mà Vân Dương Tông dù phái người tới, theo thời gian chứ sợ không kịp. Ánh mắt của Lô Trưởng Lão hiếp lại nói, Hóa Vũ Tông. Đồng tử của Lục Thiếu Du co trục lại, Hóa Vũ Tông đúng là có ý định, ngao cờ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Như vậy thật là phiền toái. Lục Thiếu Du thầm nhủ, trước khi tới, hắn cũng nghĩ dù muốn Vân Dương Tông giúp đỡ, nhưng theo thời gian cũng đã không còn kịp nữa. Lục Trưởng Môn không cần quá lo lắng. Theo ta biết được tin tức, trong Hắc Sát Giáo cùng với Sơn Môn kìa, tuy rằng cường giả tới không ít, nhưng tự hồ cũng không có cường giả quá mạnh mẽ đi theo. 20 mấy ngày trước ta đã dùng tốc độ nhanh nhất thông tri Vân Dương Tông. Tin tức Lục Trưởng Môn đánh chết đám người La Chí Cường truyền về, phóng chừng trong tông môn biết Phi Linh Môn sắp gặp phiền phức. Vì vậy đồng thời thông tri cường giả trong tông chạy tới, như vậy có thể kịp thời gian tới đây. Hy vọng tới lúc đó, đám người Hắc Sát Giáo cùng với Cường Môn còn chưa đuổi đến Phi Linh Môn. Lôi Trưởng Lão nói. Sắc mặt của Lục Thiếu Du có chút biến hóa, không nghĩ tới Lôi Trưởng Lão cũng đoán được Hắc Sát Giáo cùng với ba môn phái kia sẽ đối phó Phi Linh Môn. Điều này đủ để chứng minh hai việc. Thứ nhất, tâm trí của Lôi Trưởng Lão tuyệt đối cao minh, trí giả ngàn dặm, phòng ngừa chu đáo. Thứ hai đã đủ chứng minh Vân Dương Tông sớm muốn cùng tiến vào cổ vực, dưới sợ chính Vân Dương Tông cũng đang chờ đợi cơ hội. Lôi Trưởng Lão phản ứng nhanh như vậy cũng là vì như thế. Lôi Trưởng Lão, nếu Vân Dương Tông phái cường giả tới, trong vòng 10 ngày có kịp hay không? Lục Thiếu Du gạt qua ý nghĩ trong lòng lập tức hỏi. Đối với vị Lôi Trưởng Lão này, hắn phải nhìn với ánh mắt khác. Có lẽ sau này giao tiếp, bản thân hắn phải cẩn thận hơn mới được, nếu không thật dễ dàng nếm thiệt thòi. Trong vòng 10 ngày, nếu cường giả đỉnh cấp trong tông chạy tới, tự nhiên không có vấn đề. Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng, phóng chừng sẽ phái cường giả đi tới. Hết thảy phải xem vận khí. Lôi Trưởng Lão nói. Cường giả đỉnh cấp. Lục Thế Du nhíu mày. Vì Lôi Trưởng Lão này nhắc đến cường giả đỉnh cấp, phóng chừng chính là cường giả Vũ Tôn Linh Tôn. Mà muốn Vân Kiên Tông phái cường giả Linh Tôn Vũ Tôn chạy tới, đây tuyệt đối không thể nào. Mà thực lực Hắc Sát Giáo không kém hơn Vân Kiên Tông bao nhiêu. Phóng chừng cũng có cường giả Vũ Tôn trấn thủ, như vậy không ngoài ý muốn. Nhưng còn chưa đến mức có Vũ Tôn đi ra diệt Phi Linh Môn. Vũ Tôn đều luôn dốc lòng chuẩn bị phá tầng cấp cao nhất. Đối với việc phân tranh bình thường, phóng chừng không có hứng thú, cũng sẽ không nhàm chán đến mức đích thân đi tiêu diệt môn phái nhỏ như Phi Linh Môn. Lục Thiếu Du phỏng chừng, nếu cường giả Vân Nhân Tông có thể đuổi tới, tới lúc đó phiền phức của Phi Linh Môn sẽ được giải quyết. Lục Trưởng Môn, Phi Linh Môn kết minh với Vân Dương Tông, lấy quan hệ của Trưởng Môn cùng với Bổ Môn. Mọi người đều là người một nhà, nhưng thân huynh đệ cũng phải tính sổ, chúng ta cũng nên nói rõ trước. Nếu lần này cường giả Vân Dương Tông xuất thủ tương trợ Phi Linh Môn, tới lúc đó Vân Dương Tông cần dùng phạm vi trăm dặm trấn thiền tịnh làm phân đà ngầm của Vân Dương Tông. Lục Trưởng Môn không có ý kiến chứ? Lôi Trưởng Lão nói. Thật đúng là lão hồ ly. Trong lòng của Lục Thiếu Du trầm xuống, phạm vi trăm dặm trấn thiên tình, đây cũng không phải bình thường. Trấn thiên tình vốn là đại trấn của Quỷ Vũ Tông, đừng nói đến xã nghiệp, chủ yếu là vị trí địa lý, trấn thiên tình cách sơn mạch Vũ Đô quá gần, đồng thời có năng lực ngăn chặn Phi Linh Môn. Nếu Phi Linh Môn muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải thu trấn thiên tình vào trong tay. Lôi Trưởng Lão, trấn thiên tình cũng không phải địa bàn Phi Linh Môn, chỉ sợ ta không thể đáp ứng người. Lục Thiếu Du nói. Lục Trưởng Môn, đới đường Quỷ Vũ Tông đã chết, phỏng chừng đối lão quỷ cũng giữ nhiều lành ít. Hết thảy chuyện này đều có bóng dáng của Phi Linh Môn bên trong. Ta xem không bao lâu nữa quỷ vũ tâm sẽ đổi chủ, đến lúc đó Lục Chướng Môn cho chúng ta trấn thiên tình là tốt rồi. Lôi trưởng lão cười nói. Lục Thiếu Du nhướng mày, thầm than trên đời này không có vách tường nào mà không lọt gió. Tin tức của Vân Dương Tông cực kỳ linh thông, chứ sợ có trinh thám trong quỷ vũ tông. Hắn suy chuyển ánh mắt mỉm cười nói. Nếu thật có một ngày như vậy, đương nhiên không thành vấn đề. Ha ha, vậy ta đợi tới ngày nào đó. Lôi trưởng lão mỉm cười nói. Lôi trưởng lão, vậy ta cáo lui. Lục Thiếu Du đứng dậy nói. Ta cũng không lưu Lục Chướng Môn. Phóng chân trong thời gian này Chướng Môn cũng bệ bộn nhiều việc. Ngày khác sẽ đến Phi Linh Môn bái phỏng. Lôi trưởng lão đứng dậy nói. Lão hồ ly, trước tiên không cùng ngươi cọ kệ mặt cả. Lục Thiếu Du rời khỏi nơi đó trong lòng thầm mắng một câu. Có việc cầu người nên trời thế yếu, nhưng mình làm sao cam tâm bị hại. Sau này nhất định phải tìm trở lại. Huống gì trấn thiên tịnh có thể phát huy tác dụng gì thì phải xem chính mình an bài. Chỉ riêng một vùng đất thôi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đại hộ pháp nói Lục Thiếu Du tinh tranh như tặc, hiện tại xem ra chỉ là bình thường. Chẳng lẽ là đại hộ pháp nhìn nhầm, hay tiểu tử kia có ý định khác? Người mà tông chủ chọn hẳn không đến mức sai lầm. Nhìn chăm chăm vào bóng lưng Lục Thiếu Du, trong mắt Lưu Trương lão hiện lên tinh quang. Chúng ta trở về đi. Bên ngoài Vân Linh Thương Hành, Lục Thiếu Du nhìn Bạch Linh cùng với Tiểu Long nói, lập tức rời khỏi thị trường ngầm đi ra ngoài trấn. Thiên sĩ tước sư vỗ cánh bay lên không. Chưa đầy 2 canh giờ, Lục Thiếu Du đã về đến Phi Linh Môn. Quay về Phi Linh Môn cũng đã xế chiều. Vừa trở lại đình viện, Lục Thiếu Du cùng với Lưu Nhất Thủ vội vàng chạy tới. Công tử, lên đường khăn đường chủ để cho ta đem túi không gian này giao cho công tử, nói là có vật trọng yếu. Lục Tiểu Bạch cầm túi không gian đưa cho Lục Thiếu Du. Túi không gian cũng không có cấm chế. Lục Thiếu Du mở ra, bên trong có 2 bình ngọc cỡ lòng bàn tay, một cổ hương dược nồng đậm tràn ra. Trong bình ngọc có hơn 10 viên đan dược cỡ ngón tay. Lục Thiếu Du cầm lên một viên quan sát, đan dược màu đỏ, mặt trên có lưu quang quanh quẩn. Yêu linh đan tam phẩm. Lục Thiếu Du lộ vẻ vui mừng. Đây không phải vật khác mà chính là yêu linh đan được ghi chép trong Thiên Linh Lục. Số cuộc lên đường là luyện chế ra yêu linh đan.